Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27, Andrea đề nghị. Đại tế Ti Dehana là một cái ôn nhu từ ái người. Nàng bằng vào đối tất cả mọi người cơ hồ đối xử như nhau quan tâm. Tại Sisterhood of Ilun bên trong có được rất cao uy vọng. Nhưng nàng khuyết điểm lớn nhất là vì người quá không quả quyết, dẫn đến quyết đoán lực không đủ. Mặc dù Maiev đã sớm biết Tyrant tên này nhảy lên thăng cực nhanh nhân tài mới nổi, nhưng ở do dự Dehana chủ động nói ra chân tướng trước. Tính tình tương đối thẳng Maiev căn bản không có hướng cái hướng kia cân nhắc. Bao quát Maiev bản thân ở bên trong, đại bộ phận Sisterhood of Ilun thành viên đều ngầm thừa nhận nàng sẽ trở thành đời tiếp theo đại tế ti sự thật. Vậy mà lúc này Andrea đột nhiên tuôn ra đến mãnh liệu, để luôn luôn kiên nghị Maiev cũng miễn không được xuất hiện một nháy mắt đại não trống không. Vượt qua sơ kỳ sau khi ngây ngẩn, tính cách hiếu thắng Maiev theo bản năng sinh ra mãnh liệt không phục cùng kháng cự cảm xúc. Nhưng cùng lúc nàng cũng có thể cảm nhận được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác bất lực. Dehana đại tế ti nhiều năm trước tới nay một mực tại dụng tâm bồi dưỡng Maiev các phương diện tố chất, trừ cá tính phương diện vô pháp tùy tiện cải biến. Maiev đã sớm có được kế thừa đại tế ti tất cả tư cách. Nếu như Andrea lộ ra tình báo là thật, vậy nói rõ nàng qua nhiều năm như vậy nhẫn nại tính tình cố gắng học tập đồ vật căn bản không có chút ý nghĩa nào. Loại tâm lý này chênh lệch tự nhiên sẽ để Maiev cảm thấy không phục. Ilun khâm điểm sao? Ha ha, niên khinh thời đại Maiev cá nhân cảm xúc quản lý coi như không tệ. Mặc dù lúc này tâm tình của nàng phi thường phức tạp, nhưng hít sâu điều chỉnh mấy lần, nàng rất nhanh liền để cho mình từ trước đó trong rung động chậm qua. Tự giễu cười cười, Maiev ra hiệu Andrea tiếp tục nói đi xuống, cái đề tài này chúng ta tự mình trò chuyện tiếp. Trước nói chính sự đi. Andrea biết Maiev trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hắn thuận Maiev một lần nữa đem chủ đề chuyển trở về. Trở lại chuyện chính, ta không có khả năng vi phạm Nguyệt Thần hạ đạt thần dụ. Lại xuất phát tiến về hai mountain trước đó, ta nhất định phải đầu tiên nghĩ biện pháp cứu ra Tyrant nữ sĩ. Jarrod cùng Fendro bọn người tán đồng nhẹ gật đầu, nếu là Nguyệt Lượng nữ thần tự mình nhắc nhở, vậy liền không có cách nào. Chỉ là Jarrod vuốt vuốt nhíu chặt mi tâm, cân nhắc đến Burning Legion liên tục không ngừng tiếp viện quân phản kháng hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách chi viện. Tauren cùng chúng ta duy nhất liên hệ chính là thông qua bán thần Scenarios, an bài Druid giáo phái cao tầng tiến về là thích hợp nhất. Những người khác đi, ta lo lắng sẽ không có cách nào đạt thành mục tiêu. Bởi vì ý kiến không hợp mà phân liệt, Yaungo đại khái có thể chia làm 3 cái bộ tộc. Rời đi Kalimdor trung bộ đổi tên Tauren bộ tộc là Yaungo bên trong ham muốn nhất hòa bình một nhánh. Mặt khác một nhánh đồng dạng không nguyện ý lại tham dự đại lục phân tranh. Bọn hắn lựa chọn bắc bộ cực hàn Storm Peak làm gia viên mới. Từ đây đổi tên là bò Tây Tạng người. Cuối cùng một nhánh là Yaungo bên trong hiếu chiến nhất bộ tộc. Bọn hắn y nguyên kế thừa Yaungo cổ đại tên, tiếp tục lưu lại Pandaria sinh hoạt, bởi vì thường xuyên cùng Pandaren cùng gấm mơ lóc chờ yêu thích hòa bình bộ tộc bởi vì lý niệm không hợp mà phát sinh tranh chấp. Yaungo cuối cùng rời xa Pandaria hạch tâm Veil of Eternal Blossom khu vực, đi về phía tây, đi vào Serpent Spire bên ngoài Tao Long Step ở lại. Mỗi khi Mantis ở Pandaria hướng Serpent Spire trường thành phát động xâm lược lúc, Yaungo liền sẽ đứng mũi chịu sào cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu. Bất quá như thế đang cùng hiếu chiến Yaungo tâm ý, Andrea tay nâng lấy cái cằm trầm tư một chút, như vậy đi.

Bốn tên bán thần. Andrea, ngươi xác định sao? Xác định. Andrea quay đầu nhìn về phía Fenro. Fenro, ngươi hẳn là cũng có nghe Cenarius nói qua a. Fenro sờ sờ bản thân lông xù cái cằm nói bổ sung, ta nhớ được. Bọn hắn giống như phân biệt gọi Xuyên the White Tiger, Elon the Red Serpent, Chizzy the Red Grain cùng New Zao the Black Ox. Bất quá Cenarius mặt khác đề cập tới một điểm. Tứ thiên thần tại cùng một cái tên là Lây Sen cường đại Mogu hoàng đế chiến đấu bên trong nhận vô cùng nghiêm trọng thương tích. Không biết nhiều năm qua đi phải chăng đã khôi phục như lúc ban đầu. Jarrod từ trên chỗ ngồi đứng lên, chém đinh chặt sắt nói, vậy liền như thế định. Tại thỉnh cầu Torren chi viện trước, chúng ta trước phái đặc sứ tiến về Pandaria. Hy vọng có thể thu hoạch được cái kia bốn tên bán thần cùng Pandaren chi viện đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục